Say Mộng Giang Sơn, chương 221, rượu như huyết, góc truyện audio.com. Thẩm Mộc cười lên, nói, ta lo lắng nhất chính là ngươi không thể đáp ứng chuyện này. Ha ha, ngươi quả nhiên là cái có thể làm đại sự người, lấy hay bỏ quyết đó ẩn, tốt, rất tốt. Thẩm Mộc nụ cười thu lại, lại nói, này kiện thứ hai chuyện kỳ thật vấn đề lại không đại. Mấu chốt chỉ tại, địch công phản đối phát binh Tây vực đoạt lại An Tây bốn chấn, mà ngươi đối địch công rất là kính trọng, có thể đồng ý hắn cái nhìn. Chẳng qua, hoàng đế là muốn đoạt lại An Tây, ngươi là triều đình trong người tự nhiên nên vâng theo hoàng đế ý đồ chuyện này, nghĩ đến sẽ không làm ngươi quá mức khó xử. Dương Phàm hiểu được hắn ý tứ, hỏi, ngươi ý là, lo lắng Lũng Hữu thế cục sẽ hướng về bất lợi với xuất binh phương hướng phát triển, hay hoặc là tập trung đến hoàng đế trước bản án, những kia tình báo sẽ bất lợi với xuất binh Lũng Hữu, vì thế sử hoàng đế thay đổi chủ ý. Bởi vậy, muốn tận lực thúc đẩy triều đình xuất binh Lũng Hữu. Thẩm Mộc vui vẻ nói, cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên thoải mái. Dương Phàm nhìn thẳng hắn, hỏi, triều đình phải chăng xuất binh Lũng Hữu, cùng các ngươi những này thế gia có rất lớn quan hệ sao? Ngươi vì sao như thế nóng lòng với việc này? Thẩm Mộc nói, đương nhiên có lớn lao quan hệ. Ngươi biết Tây vực có bao nhiêu theo Hán triều thời điểm khởi liền truyền thừa xuống thế gia nhà quyền quý. Ngươi biết bọn họ cùng ta Trung Nguyên thế gia có bao nhiêu thiên ti vạn lũ liên hệ cùng lợi ích quan hệ. Ngươi biết Tây vực thương lộ nắm giữ ở dị tộc nhân tay kia ý nghĩa sẽ có bao nhiêu tài phú trôi đi. Dương Phàm có chút không vui nói, liền vì này, vì các ngươi những này thế gia lợi ích liền thà rằng phát động một hồi chiến tranh. Thẩm Mộc lắc đầu nói, ngươi sai, thế gia, nói đến cùng, chẳng qua là địa phương quần thể một cái đại biểu. Những này lợi ích chẳng lẽ chỉ là thế gia một nhà lợi ích? Cho dù chỉ là này thế gia, ngươi cũng đã biết nó kinh doanh bao nhiêu nghề, mở ra bao nhiêu cửa hàng, thuê bao nhiêu tiểu nhị. Cấp bao nhiêu người cung cấp bát cơm, nếu mà mất đi những này tài nguyên, liền không cần làm khô những này thâm hụt tiền mua bán, ở những này tài đại thế hùng thế gia mà nói, chẳng qua là thiếu một cái tài lộ. Ở bao nhiêu trăm họ mà nói, lại là mất đi đường sống. Một cái triều đình không thể là vì nó trăm họ mưu phúc lợi. Nó vì sao mà tồn tại? Liền vì hoàng thất một nhà một họ vinh hoa phú quý sao? Lại tới xa trong nói, Lũng Hữu, Liêu Đông, đều sinh sôi dã man nơi, không để này loại địa phương khống chế tại triều đình trong tay, sớm muộn hẳn là ta Trung Nguyên tâm phúc đại họa. Lý Đường hoàng tộc tuy là người Hán, nhưng mà có người Hồ huyết thống, mà Lăng Yên các 24 công thần có ba thành là Hung Nô tiên ti, đột quyết tộc đời sau. Là sự cố tùy văn đế thời điểm, dùng Hoa Hạ là vì chính thống, bốn di man địch là vì lệ thuộc mà ta triều lại đại nói Hoa di toàn thể. Nói tới đây, Thẩm Mộc đột nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài, hắn ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, dường như thấy đến rất xa địa phương. Ánh mắt đột nhiên thâm thúy lên. Dương Phàm theo hẳn ánh mắt nhìn ra phía ngoài, lại chỉ thấy núi non trùng điệp thanh sơn lục thủy quanh co khúc khuỷu phập phồng, giống như một bộ tươi đẹp tranh sơn thủy. Người cô có ý thương hồ, hồ có hại nhân tâm. Ta người Hán trăm sông về biển lớn, đối xử như nhau, di địch một khi cường đại, lại chưa có đem chúng ta nhìn coi đồng huynh đệ. Người không có trải qua, góc truyện audio.com, đương nhiên thể hội không đến. Ta mặc dù cũng không có, nhưng mà ta đang ở truyền thừa ngàn năm thế gia trong, cho nên ta so rất nhiều người rõ ràng hơn kia rất nhiều đã bị người quên hoặc là lơ là sự tình. Thẩm Mộc thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, vẻ mặt trang trọng nói. Vĩnh Hưng Nguyên Niên, Hồ Cầu Tiên Ti, đại cướp đoạt Trung Nguyên, dự tiền vô số, bắt người cướp của Hán nữ 10 vạn, tịch thì gian dâm, đán thì nấu ăn, nghìn nữ quang giang, dịch thủy vì vậy khô. Yết cầu chi bạo, dùng Hán là vì dê, giết chi là vì lương thực. Vĩnh Gia 4 năm, vây săn Hán dân, vương công trung liệt bắn chết giả hơn 10 vạn. Ít ngày nữa, di người Hung Nô tứ phía phóng hỏa, nướng Hán là vì ăn, người chết hơn 20 vạn. Thái Hưng Nguyên Niên, thương xót đế chịu nhục sụp ở Hung Nô. Phàm loại này trùng tội lỗi trồng chất, hiện tại chi hồ di, lòng muông dạ thú, dùng bắt người cướp của đồ lục làm vui cường cướp Hán địa làm vinh hạnh. Thẩm Mộc rừng rừng nói, người biết ta mới vừa nói là cái gì không? Dương Phàm đong đưa lắc đầu. Thẩm Mộc nói, bên ta mới chỗ đọc là Võ Điệu Thiên Vương viết sát hồ lệnh trong một đoạn. Sát hồ lệnh Dương Phàm là nghe nói qua, nghe vậy không nén nổi động dung nói. À, nguyên lai đây là sát hồ lệnh. Thẩm Mộc nói, cô có người so với chúng ta những này thế ra rõ ràng hơn khi đó những chuyện kia, lúc ấy, theo phương Bắc rời vào Trung Nguyên người Hồ đã đạt 700 vạn, bản địa người Hán cũng chỉ có 5-600 vạn, người Hồ còn đang không ngừng tăng trưởng, ta người Hán lại bị không ngừng giết chóc, khu xử, nô dịch càng ngày càng ít. Võ Điệu Thiên Vương phát hành, sát hồ lệnh, hiệu triệu sắp sửa bị diệt tộc người Hán cùng phản kháng, giết hồ lỗ vô số. Mặc dù hắn cuối cùng chiến bại mà chết nhưng hắn lại làm thành hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện chuyện là tại hắn, sát hồ lệnh, hiệu triệu dưới, chịu đủ khi dễ phương Bắc người Hán cùng hưởng ứng, giết chết đại lượng dã man dị tộc nhân, nếu mà lúc ấy không phải hắn đứng ra, như thế đợi đến những này người hồ bả phương Bắc người Hán giết sạch từ tôn sinh sôi, tiếp tục lớn mạnh, ngay sau đó liền sẽ giết hướng Giang Nam. Giang Nam người Hán lúc ấy chẳng qua hơn 300 vạn, bọn họ cũng sẽ bị giết sạch, người Hán liền vong tộc vong chủng. Kiện thứ hai chuyện, mặc dù Võ Điệu Thiên Vương chết nhưng mà hắn hành động vĩ đại, nhượng những kia tàn nhẫn người hồ thấy rõ, nguyên lai người Hán cũng không phải mặc người khi nhục con cừu, bọn họ mặc dù cuối cùng đả bại Nhiễm Mẫn, tâm lý lại rốt cục có kính sợ tâm, bọn họ phong Nhiễm Mẫn là vì Võ Điệu Thiên Vương dẹp an ủi người Hán, từ nay về sau lại cô dám giống như trước như vậy không kiêng nể gì cả địa khi dễ đồ sát người Hán. Bọn họ thậm chí không dám lại làm cho người Hán tham gia quân ngũ, không dám nhượng người Hán đụng đến vũ khí, chính là tại dưới tình huống này, Di Địch Hồ rất từng cái tiểu quốc tàn sát lẫn nhau, mà chỉ nghề nông cày người Hán lại nhận được nghỉ ngơi để lấy lại sức sinh sôi lớn mạnh. Đợi đến liên tục không ngừng chiến tranh nhượng người Hồ đại lượng chết trận, không thể không lại mộ binh Hán binh thời điểm, người Hán lực lượng đã không thể xem nhẹ. Lúc này, bọn họ vì lôi kéo người Hán, thậm chí không thể không bả công chúa gả cho người Hán nhà quyền quý, mà người Hán cũng chính là tịch này, đi từng bước một nắm quyền lực. Góc truyện audio.com, tiếp tục lớn mạnh, đến tận Dương Kiên diệt hồ, thành lập Đại Tuy. Thẩm Mộc nói tới đây, cười lạnh một tiếng nói đến buồn cười, cho đến ngày nay, một ít tự cho là đúng, nói bốc nói phét, quên nguồn quên gốc hủ nho xuẩn vật lại ở nơi đó đau đớn chửi rủa Nhiễm Mẫn là đồ tể. Tốt lắm, vết sẹo quên bi thống, nếu mà không phải Võ Điệu Thiên Vương, hắn tổ tông sớm liền bị người nô dịch chí tử, nơi nào còn có hắn tồn tại. Thẩm Mộc nói tới đây, đối Dương Phàm cảm khái nói. Khi đó tình cảnh đương thật đáng sợ nha, thế gia nhà cao cửa rộng đều chạy trốn tới Giang Nam, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trung Nguyên Vương Triều biến ảo, thế gia nhà cao cửa rộng chưa bao giờ sợ, hoàng đế có thể trương vương lý triệu. Thiên hạ như trước người Hán Giang Sơn. Nhưng là đưa người Hồ vào chủ Trung Nguyên thời điểm kia thực có vong tộc diệt chủng khả năng. Ta cũng không dám nói ta căn bản mục đích là vì gia tộc kéo dài cùng truyền thừa, nhưng mà muốn đạt tới này một mục đích. Nhất định phải bảo trì ta người Hán tộc đàn cường thịnh thịnh vượng, gia chi không còn, lông đem yên kèm theo. Cho nên, cho dù ta vốn mục đích không phải vì giúp đỡ thiên hạ kia lại có quan hệ gì đây. Bây giờ ta Trung Nguyên thực lực của một nước cường thịnh, không thừa này thời điểm khống chế Tây vực củng cố Tây Bắc biên phòng, áp chế hồ lỗ lớn mạnh, chẳng lẽ muốn đằng ngày sau ta Trung Nguyên xu thế nhược lại hoặc sinh nội loạn, nhượng hồ lỗ thừa dịp hư mà vào sao? Nhị lang ta và ngươi tốt đẹp nam nhi, sao không nhân cơ hội này, là vì ta Trung Nguyên thu phục Tây vực xuất một phần lực đã có thể đền đáp quốc gia. Kiêm cứu tế vạn dân, lại có thể công thành danh toại. Dương Phàm hơi hơi rơi liếc trong mắt rất lâu sau đó. Hai tròng mắt mới từ từ dơ lên, đón nhận Thẩm Mộc ánh mắt. Thẩm huynh, ngươi thuyết phục ta. Dương Phàm một tay nâng chén, một tay nâng đáy, trịnh trọng về phía Thẩm Mộc một kính, trầm giọng nói. Liền khiến ta và ngươi thừa dịp cơ duyên này, làm ra một phen thật lớn sự nghiệp đến đây đi. Thẩm Mộc mừng rỡ, đồng dạng trịnh trọng nâng chén. Đương, hai chiếc chén bạc vừa đụng chén trong rượu, bập bềnh như huyết. Chúng kỵ sĩ bảo vệ lấy ba chiếc xe ngựa dựa theo sơn thế bên trái gãy rẽ phải địa đi qua kia điều khó đi giữa núi đường nhỏ, lách qua chân núi về sau, liền là một đoạn tương đối nhẹ nhàng đường xuống dốc đến nơi này là tốt rồi đi. Đoá Đoá mang theo hai tử cùng Thất Thất cô nương ở tại đệ nhị chiếc xe trên. Thất Thất cô nương tuy là nhà cao cửa rộng thế gia thiên kim tiểu thư, lại không có một chút giá tư thế. Vài ngày xuống, nàng cùng với tính tình ngay thẳng hoạt bát Đoá Đoá đánh thành một mảnh. Tự nhiên tiểu thất cũng thành Thất Thất cô nương yêu nhất. Đổi tạ uy sữa dê, những này thú vị sự tình nàng luôn luôn tranh làm, ngay từ đầu nàng còn vụng chân vụng tay yêu cầu Đoá Đoá giáo nàng, hiện tại nàng dường như so Đoá Đoá còn thuần thục hơn. Bởi vì có cái tiểu thất bảo bối, lại tăng thêm Dương Phàm cùng Thẩm Mộc ngồi nằm đi lại vài không phân ly, nàng cũng không tiện đi qua, vài ngày này ngược lại rất thiếu dây dưa nữa Thẩm Mộc, nhượng Thẩm Mộc rất lớn thở phào một hơi. Hạ triền núi, phía trước liền là mênh mông bình nguyên, nơi này không có cái gì biển báo đường, không phải quen thuộc nơi này người căn bản không biết bản thân. Góc truyện audio.com, đã đến địa phương nào? Thẩm Mộc là có am hiểu này con đường hướng đạo dẫn đường, cho nên Dương Phàm liền thoải mái rất nhiều, hắn liền đường đều lười phải hỏi, chỉ biết qua đồng quan về sau lại đi Tây đi đại khái nửa tháng. Này giai đoạn đi xuống, hắn phát hiện Thẩm Mộc bên mình không chỉ ngừng kia hơn 10 tên thị vệ, dường như âm thầm còn có người tại trước sau thế Thẩm Mộc tìm kiếm đường nhỏ, âm thầm bảo hộ. Dương Phàm không phải thế gia nhà cao cửa rộng con cháu, chỉ cho là thế gia nhà cao cửa rộng con cháu liền là kiểu này phô trương, không nén nổi âm thầm vì vậy líu lưỡi. Hắn lại không biết thế gia nhà cao cửa rộng con cháu cuối cùng không phải tay cầm thiên quân vạn mã đại tướng quân, hay hoặc là nắm giữ một phủ một đạo biên cương đại quan, đâu có thể nào xuất cái môn đều có kiểu này uy thế, thực là bởi vì Thẩm Mộc không giống bình thường con em thế gia, làm kế tự đường ẩn tông tông chủ Thẩm Mộc toàn thân liên lụy rất nhiều, liên quan trọng đại, ai dám nhượng hắn dễ dàng mạo hiểm. Chiếc xe hạ triền núi tiến vào một mảnh bãi sông đồi núi khu vực nơi này bãi sông cùng đồi núi thấp cũng không thấp cao cũng không cao, phập phồng độ dốc cực kỳ nhẹ nhàng cho nên nhìn lên vẫn là bằng phẳng rộng lớn nhiều, nhất là nhìn phía xa xa thời điểm căn bản không thấy được kia phập phồng, liền giống như tình hình nội bộ là vùng đất bằng phẳng đất bằng phẳng. Khoảng chừng 2 dặm địa ngoài, mơ hồ có thể thấy được là một rừng cây, lúc này u. Địa một tiếng ngắn ngủi tiếng kèn theo kia trong rừng truyền đi ra. Dương Phàm cùng Thẩm Mộc đang tại xe trong đánh cờ, bàn cờ cờ hòa tử đều là nam châm làm chính thích hợp tại xe trong sử dụng cho dù có một ít lật nhào cũng không cần phải lo lắng. Đột nhiên nghe đến tiếng kèn, đang nhặt lên một miếng bạch tử chuẩn bị gác qua bàn cờ trên Thẩm Mộc đột nhiên ngẩng đầu lên cảnh giác về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Dương Phàm này một đường xuống, đã không chỉ một lần nghe đến tiếng kèn, mỗi lần đều chỉ có một tiếng, mỗi lần truyền đến tiếng kèn thời điểm, đều là tiền phương có sơn lĩnh, rừng cây, cầu, khe sâu đẳng dễ dàng ẩn núp mai phục địa phương. Nhưng mà hắn trước kia nghe đến tiếng kèn đều là kéo dài một tiếng, chưa từng có kiểu này ngắn ngủi qua. Sở dĩ, vừa nhìn thấy Thẩm Mộc thần sắc Dương Phàm lập tức ý thức được có việc phát sinh. Cách chương.